Không làm nữ phụ Bạch Liên Hoa. Chương 26, góc truyện audio.com. Chương 26, tối đó, Hề Thời bị loại. Lên hot search, đây là rapper, khác với, sáng tạo thiếu nữ, nơi chỉ cần nổi tiếng là được ở lại. Chỉ cần có nhiều fan thì cho dù thực lực của bạn kém cũng có thể ở lại, đây là rapper. Không có fan bình chọn, hoàn toàn dựa vào thực lực thi đấu, cho nên Hề Thời có cực kỳ nhiều fan vẫn bị loại cũng không có gì lạ. Cư dân mạng ăn dưa ấn vào hot search vốn nghĩ rằng sẽ là một màn battle mưa tanh gió máu ngược đóa hoa nhỏ, lại không nghĩ tới cuối cùng lại cảm động khen nhau. Những người ấn vào hot search đều không nhịn được đăng hashtag. Chấm, chưa từng nghĩ tới có một tiết mục rap khiến tôi cảm động. Rõ ràng đã sớm đoán được sẽ bị loại, khi Hề Thời dọn ra khỏi ký túc xá vẫn không khỏi có chút đau lòng. Ôm hai bạn cùng phòng, cổ vũ họ phải cố gắng trong trận chung kết. Mi hôn lên má trái của Hề Thời, Hà Đậu hôn lên má phải của Hề Thời. Hai bên mặt của Hề Thời đều có một dấu son môi, cô nhìn thoáng mình trong gương, nhịn không được bật cười. Diệp Sâm lái xe tới ký túc xá cho rapper đón cô. Hề Thời ngồi ở trong xe, nhìn thấy fan trên Weibo của mình đều đang chào đón cô trở về, nói rằng sau này sẽ để cô đi trên con đường hoa. Ngày cô bị loại cũng chính là ngày cô chính thức debut. Tối qua Hề Thời mới biết được con đường hoa có nghĩa là gì, ngụ ý là fan hy vọng về sau thần tượng trong giới giải trí sẽ có tiền đồ rộng mở thuận buồm xuôi gió. Cô nhớ lại các fan hôm qua đã đi cổ vũ mình tại trường quay, rất nhiều fan đã nhắn tin ở siêu thoại, Hề Thời cảm động rất nhiều, trong lòng cũng có thêm một trách. Nhiệm, khác với khi mới ký hợp đồng với Diệp Sâm, cô chỉ lo hỏi bao ăn bao ở không, bây giờ cô cảm thấy nếu đã lựa chọn debut, vậy thì về sau phải đi theo con đường này thật nghiêm túc. Mặt khác, Hề Thời là nghệ sĩ nổi tiếng nhất kể từ khi thành lập Ngô Hạ, Diệp Sâm đương nhiên biết cô sẽ có thể giúp ích cho công ty rất nhiều trong tương lai, vì vậy nhất định phải quan tâm cô. Đầu tiên Diệp Sâm thuê cho Hề Thời một căn phòng trong thành phố, hai phòng ngủ, diện tích tầm 70m². Hề Thời vừa vào cửa liền bắt đầu đánh giá, vị trí của khu nhà này không tệ, xung quanh tiện ích đầy đủ, trang trí phòng cũng rất đẹp, ở thành phố B tấc đất tấc vàng chỉ sợ là không rẻ. Hề Thời không nhịn được hỏi tiền thuê bao nhiêu vậy? Đắt không, Diệp Sâm, không sao tôi trả tiền trước, sau này sẽ trừ vào lương. Của cô, Hề Thời, hai người dọn dẹp phòng xong, Diệp Sâm đặt bảng lịch trình trước mặt Hề Thời, bảo Hề Thời xem trước mấy ngày sau sẽ chính thức bắt đầu làm việc. Bởi độ đề tài và độ hot cùng với vẻ ngoài xinh đẹp, khi Hề Thời còn đang thi đã có không ít người tới tìm muốn hợp tác. Trong đó có một công ty điện ảnh nhìn chúng ngoại hình của Hề Thời đến tới cửa, nhưng kịch bản và nhân vật không tốt, chỉ tổ làm tiêu hao độ hot cho nên Diệp Sâm quyết định sau khi cô debut, mục tiêu hàng đầu đó là duy trì tỷ lệ lộ diện trước truyền thông và tích lũy thêm kinh nghiệm. Hề Thời nhìn bảng lịch trình của mình, lịch trình gần nhất là 2 ngày tới, đó là chương trình tạp kỹ thể thao ngoài trời thử thách dũng cảm mùa 2, với tư cách là khách mời. Hề Thời biết chương trình này, khi mới chiếu tập đầu tiên đã rất hot, cô không hay xem chương trình giải trí mà cũng đã từng thấy trên TV, chương trình có 5 MC nam cố định, người lớn tuổi nhất đảm nhiệm MC đội trưởng chính là ảnh đế gạo cội Lưu Hồng Lương, còn người nhỏ tuổi nhất là thần tượng Lưu Lượng Nghiêm Chuẩn. Diệp Sâm chỉ vào thử thách dũng cảm 2, tài nguyên này khó khăn lắm anh mới giành về được cho em, độ hot và rating đều rất cao, nhất định phải biểu hiện cho thật tốt. Mặc dù có nhiều công ty tìm tới cửa, nhưng chất lượng lại rất khác biệt. Một chương trình nổi tiếng như thử thách dũng cảm. Chắc chắn là tài nguyên tốt cho một người mới. Chương trình này không phải là nhà sản xuất tìm tới bọn họ mà là Diệp Sâm chủ động liên hệ, nhờ vào miệng lưỡi nói chuyện với đạo diễn rất nhiều lần, thiếu chút nữa quỳ xuống, đạo diễn mới coi trọng độ hot của Hề Thời, để cho cô làm khách mời một tập. Hề Thời bị Diệp Sâm nói như vậy liền lo lắng, gật đầu đáp ứng, vâng. Trước khi ghi hình, cô xem qua mấy tập trước của chương trình, trước tiên học thuộc lòng quy trình và kịch bản của chương trình. Vào ngày ghi hình, Diệp Sâm lái xe đưa Hề Thời đi, đến nơi người đại diện không được vào theo nên dừng lại, để Hề Thời vào một mình. Nhớ biểu hiện thật tốt, Diệp Sâm nhìn bóng dáng Hề Thời, dặn dò như một người ba. Hề Thời quay đầu lại, giống như sinh viên rời xa quê hương, hơi cau mày, dường như lại quay trở về thời gian lần đầu tiên Diệp Sâm đưa cô đi đến chương trình rap, gật đầu với anh ấy. Hai ngày nay Diệp Sâm luôn dặn đi dặn lại chương trình này rất khó giành được, bảo cô nhất định phải biết trân trọng. Tin Hề Thời quay chương trình Thử thách dũng cảm đã lan truyền đến tai fan dòng suối nhỏ, tài nguyên đầu tiên sau khi cô debut chính là một chương trình giải trí quốc dân, fan đều rất kích động khen ngợi công ty quản lý có tài năng, sau đó chờ mong Hề Thời tham gia chương trình thật vui vẻ, biểu hiện thật tốt. Hề Thời được nhân viên dẫn vào phòng chờ trước khi ghi hình, thấy một số MC đang ngồi nói chuyện phiếm, sau đó cô còn thấy một khách mời nữ cũng ghi hình cùng cô hôm nay, Tiểu Hoa Hồ Thi Nghe. Hồ Thi Nghê cũng nhìn thoáng qua Hề Thời. Hồ Thi Nghê tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Chính quy, nhận được phản hồi tốt khi tham gia một số bộ phim truyền hình. Mấy ngày trước cô ta biết được khách mời nữ tham gia cùng mình là Hề Thời còn náo loạn với công ty quản lý một hồi. Giới giải trí cũng có sự phân biệt khinh miệt rất nghiêm trọng bởi vì cô ta là tiểu hoa xuất thân từ trường. Lớp chính quy không ngờ lại phải ngang hàng với một nữ idol mới xuất hiện còn chưa có một tác phẩm nào chỉ có độ hot. Hề Thời không rõ việc khinh miệt này, khom người chào hỏi. Lưu Hồng Lương quả thực rất hiền, nhìn thấy Hề Thời tôi đã từng nghe cô rap. Tôi là fan của cô đấy. Hề Thời ngượng ngùng cười một chút, biết rằng người ta chỉ khách sáo nói vậy mà thôi, cảm ơn thầy Lưu. Sau đó là Nghiêm Chuẩn, Hề Thời nhớ rất rõ Nghiêm Chuẩn, anh ta là huấn luyện viên của chương trình, sáng tạo thiếu nữ. Nghiêm Chuẩn gật đầu với cô, Hề Thời chào Hồ Thi Nghê cuối cùng, Hồ Thi Nghê cười nhạt với Hề Thời, vươn tay ra chạm nhẹ tay Hề Thời rồi rụt tay lại. Hề Thời cảm thấy Hồ Thi Nghê thật xinh đẹp rồi tìm một nơi để ngồi xuống. Chương trình còn chưa bắt đầu quay, Hề Thời đã tìm hiểu về 5 MC cố. Định trước hiểu rất rõ tính cách của mỗi người, chỉ có Hồ Thi Nghê, Hề Thời cảm thấy hai người đều là khách mời, lại đều là con gái chạc tuổi nhau, bởi vì thời gian có hạn nên không tìm hiểu. Nhưng bây giờ xem ra cô đã sai rồi, vì để hôm nay có thể vui vẻ ở cùng Hồ Thi Nghê, Hề Thời lấy điện thoại ra tìm kiếm tên Hồ Thi Nghê trên Baidu. Sở yếu lý lịch rất đẹp, tiểu hoa tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, vừa mới hoàn thiện một bộ phim rating rất tốt, tháng sau lại chuẩn bị tham gia đóng một bộ phim tiên hiệp đại IP, hiện tại còn làm đại diện của nhiều nhãn hàng, gần đây còn mới giành được danh hiệu đại sứ cho một thương hiệu quốc tế cao cấp nổi tiếng. Đại IP, chỉ những tác phẩm được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí còn gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu. Hề Thời kéo tới kéo lui thầm. Ngưỡng mộ bản lý lịch đẹp của Hồ Thi Nghê nhưng không hề tìm thấy thông tin gì liên quan đến tính cách của cô ta. Chấm, cô đành phải lên Weibo tìm một chút. Hồ Thi Nghê làm gì cũng rất tốt nhưng fan lại không nhiều lắm nên gần đây ít tham gia các chương trình tạp kỹ mà tập trung đóng phim tiên hiệp để hút fan. Cô lướt Weibo một lát chỉ thấy đều là tin tức của mấy tài khoản marketing. Hề Thời đọc lướt qua. Tất cả đều thảo luận về việc Hồ Thi Nghê có tài nguyên tốt thế nào, là đại sứ của một thương hiệu nổi tiếng quốc tế, lại còn được tham gia đóng bộ phim tiên hiệp đại IP tiểu hoa đồng kỳ còn chưa có đãi ngộ này. Có người tung tin rằng là bởi vì có một công tử nhà giàu nào đó đang theo đuổi Hồ Thi Nghê cho nên vẫn luôn tận lực dâng tài nguyên tốt cho cô ta. Chấm, vậy công tử đó là ai? Tài khoản marketing thần, bí không chỉ phân tích tài nguyên của Hồ Thi Nghê mà còn phân tích từng chiếc túi hay trang phục hàng ngày của Hồ Thi Nghê. Khả năng cao là tổng giám đốc trẻ tuổi của Bác Hằng trong truyền thuyết. Hề Thời lướt xem bình luận, chấm, đờ mờ, nghe hợp lý đấy. Người kia thật thần bí, trước nay chưa từng lộ mặt nhưng có người đã vào trang web của trường thấy một bức ảnh anh ấy tham gia trò chơi khi còn đi học, chỉ một sườn mặt thôi cũng biết là đẹp trai rồi. Hồ Thi Nghê xinh đẹp, xuất thân lại tốt, đương nhiên tiểu hoa có công tử giàu có theo đuổi là chuyện bình thường. Hu hu hu hu, đây là CP tổng giám đốc bá đạo ít cô vợ nhỏ minh tinh sao tôi thích. Hề Thời lướt xem bát quái, nhìn thoáng qua Hồ Thi Nghê bên cạnh như đang tìm kiếm. Cô ta là cô vợ bé nhỏ của Giang Hành Triệt sao, cách chương.